Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin hỏi cô là... Đỗ Nhược Đồng lễ phép hỏi. Là Gia Lệ, tôi đã từng là bác sĩ điều trị của Trấn Ngôn. Ánh mắt La Gia Lệ dừng ở đồ nữ trang có giá trị hết sức xa xỉ của cô. Cô mạnh khỏe, làm phiền cô quan tâm, tay phải của anh ấy không có vấn đề gì. Đỗ Nhược Đồng gật đầu, nhìn thẳng cặp mắt có định ý rõ ràng của đối phương. Cô ấy gọi hắn là Trấn Ngôn. Vị bác sĩ La này, tại sao lại gọi hắn thân mật như vậy? Trong lòng Đỗ Nhược Đồng không thoải mái, vướng mắc dường như xuất hiện. Đây không phải là bác sĩ La Gia Lệ sao? Cô đã trở về nước. Các phu nhân rối rít đồng loạt vây quanh. Mẹ Đỗ Nhược Đồng thấp giọng giới thiệu, La Gia Lệ là vợ tái giá, vợ kế của một đại vương trong ngành cao su ở Indonesia. Một năm bẻn vẹn, sẽ ở Đài Loan nghỉ ngơi 4 tháng, ra tay chi tiêu số tiền kinh người. Có tiền thì như thế nào? Cô không cho rằng bộ dạng La Gia Lệ sẽ vui vẻ. Ít nhất, La Gia Lệ không có vui vẻ như cô. Nhược Đồng à, định lúc nào thì sinh con vậy? Có người quay đầu lại hỏi cô. Trước mắt chúng cháu còn muốn hưởng thụ thế giới của hai người. Đỗ Nhược Đồng lễ phép hồi đáp, suy nghĩ cũng là càng bay càng xa. Lúc nào thì mới có thể về nhà đây? Cô đã rất không bình tĩnh rồi. Người này không nên quá thân thiết với người quen sơ chứ. Thế giới hai người, thật đúng là ngọt ngào. Vẻ mặt La Gia Lệ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói. Đi. Một nam nhân trung niên toàn mùi rượu đi tới bên cạnh La Gia Lệ, không nhịn được khẽ hô một tiếng với cô. La Gia Lệ lập tức nặn ra một khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi. Chẳng qua là chân trước La Gia Lệ mới đi, tiếng bình luận liền theo sau. Nghe nói chồng La Gia Lệ ở Đài Loan nuôi hai tiểu lão bà rồi, nghe nói mới kết hôn một tháng, chồng cô ta liền mang gái về nhà. Tính ra bác sĩ La cũng coi như đủ vốn. Năm ấy lúc kết hôn, chồng của cô ấy không phải sang tên cho cô ấy hai tòa nhà cao cấp sao? Đỗ Nhược Đồng không muốn nghe, cô hoài niệm ở nơi rộng lớn yên tĩnh, cúi đầu cùng mẹ nói. Mẹ, 10 giờ rồi, chúng ta nên đi, Trấn Ngôn đang chờ con ở nhà. Ai da, người ta còn là cô dâu mới, nhanh lên một chút trở về đoàn viên sum họp. Hội trưởng phu nhân tôn quý nhìn Đỗ Nhược Đồng một cái. Cháu ở đây đợi đi, ta gọi tài xế đưa mẹ cháu về. Vậy thật là xấu hổ rồi. Đỗ Gian Mỹ Tú vui vẻ, hưng phấn nhào lấy cánh tay của nữ nhi. Vậy phiền toái bác rồi. Đỗ Nhược Đồng biết mẹ cô muốn dựa thế tên hội trưởng này đã lâu rồi, cũng không tiện nói thêm cái gì. Hôm nào cháu cùng chồng đến nhà ta làm khách. Hội trưởng cười nói. Cảm ơn bác đã mời. Đỗ Nhược Đồng lễ phép chào tạm biệt với một đám người, gọi điện thoại cho tài xế Vương Thúc đang chờ ở gần đây, nói 10 phút sau đến cửa khách sạn. Đỗ Nhược Đồng đi tới lầu 1 bên trong sảnh đợi xe. La Gia Lệ đang cùng trượng phu ngồi ở một bên. Hai người không nói một câu. Trượng phu của cô ấy không nhịn được rung chân, lấy tay gõ ghế salon. La Gia Lệ trợn mắt nhìn cô, ý vị khiêu khích trong mắt rất đậm. Đỗ Nhược Đồng không muốn suy đoán La Gia Lệ tại sao đối với cô cõi lòng đầy địch ý. Cô chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ lễ phép, liền chuyên tâm chở xe. Vương Thúc, chúng con đang ở cửa ra vào. Đỗ Nhược Đồng nhận được điện thoại. À, cháu thấy xe của bác rồi. Xe hơi màu đen đứng ở trước cửa. Đỗ Nhược Đồng mới đứng lên, đột nhiên cánh cửa xe bị mở ra. Quan Trấn Ngôn mặc tây trang đơn giản màu xám đậm, khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn về phía cánh cửa khách sạn. Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc, hô nhỏ một tiếng, kìm lòng không được, bắt đầu chạy chậm bước lên trước. Quan Trấn Ngôn tới đón cô. Đỗ Nhược Đồng chạy như bay đến trước mặt hắn, bỗng trông bước chân không có cách nào ngừng lại, thiếu chút nữa liền vọt vào trong ngực của hắn. Đi giày cao gót chạy bộ không sợ ngã hay sao? Quan Trấn Ngôn đưa lấy bả vai của cô nhíu mày. Anh, cô còn thở không được, trước hết bận bịu mỉm cười. Biểu tình vui vẻ của cô không chút nào giữ lại mà trực tiếp tiến vào trong lòng hắn. Lòng Quan Trấn Ngôn bỗng ấm áp, đôi tay che ở trên vai cô cũng không tự giác cong lên khóe môi. Sao lại tới? Cô ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt đều là nụ cười. Đến gần đây làm chút việc, thuận tiện tới đón em, lên xe đi. Quan Trấn Ngôn nửa nghiêng người sang, ôm chầm bả vai của cô, vì cô mở cửa xe. Đỗ Nhược Đồng lén nhìn một cái bàn tay trên vai, ngực lo sợ, chóp mũi cũng có chút đầy ẩm. Cô cười với hắn, trơn chui vào trong xe. Đột nhiên phía sau có người kêu. Trấn Ngôn! Đỗ Nhược Đồng ngẩng đầu, hướng sau vai hắn nhìn, là La Gia Lệ. Quan Trấn Ngôn không quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt, nhu hòa trên mặt hắn liền thu lại, còn mắt hắn nhíu lại, thoáng qua trong mắt, một đạo lệ khí tàn ác. Quan Trấn Ngôn nhanh chóng ngồi vào trong xe, thuận tiện kéo cửa xe lên. Trấn Ngôn! Ông cuối của La Gia Lệ cùng đóng cửa phanh một tiếng, đồng thời bên trong xe bị khóa vào. Lái xe, Quan Trấn Ngôn gầm nhẹ nói. Xe bỗng trông đi phía trước, ánh mắt Đỗ Nhược Đồng theo từ ánh mắt oán hận của La Gia Lệ ngoài cửa xe, chuyển qua trên người Quan Trấn Ngôn. Hắn ngồi rất thẳng, cả người ngồi giống như là tượng đá bị nguyền rủa. Anh... Đỗ Nhược Đồng thấp giọng mà nói ra. Hiện tại anh không muốn nói chuyện. Quan Trấn Ngôn nghiêng người sang, hai cánh tay khoanh ở trước ngực, không nhìn cô một cái. Đỗ Nhược Đồng nhìn phía ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy khuôn mặt yêu thương nhưng muốn rơi lệ của cô ngoài cửa sổ. Cô không biết hắn và La Gia Lệ có quan hệ như thế nào, nhưng cảm xúc của Quan Trấn Ngôn rõ ràng như thế. Nếu như không phải có ý nghĩ với đối phương, không cần tức giận như thế. Biết hắn đang để ý đến chuyện nữ nhân khác, giống như có gai đâm vào ngực cô, đâm vào mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm thấy thật là đau. Đỗ Nhược Đồng đưa mắt nhìn cửa sổ xe, muốn trộm nhìn vẻ mặt hắn, lại phát hiện hắn đã sớm quay lưng lại, cũng giống cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bất ngờ cúi đầu, ngón tay lặng lẽ xoa đôi hoa tai làm bằng ngọc trai, đột nhiên phát hiện nhiệt độ ngọc trai thật ra thì rất lạnh. Dọc theo đường đi, khuôn mặt Quan Trấn Ngôn rất lạnh, Đỗ Nhược Đồng cũng không muốn mở miệng nữa. Sau khi về đến nhà, cô muốn nói lại thôi, chỉ nhìn hắn một cái. Cái gì anh cũng không muốn nói. Quan Trấn Ngôn tự mình đi về phía cầu thang, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Đỗ Nhược Đồng đứng phía dưới bậc thang, nhìn thân ảnh cao ngạo từ chối của hắn, ngực chảy máu tựa hồ rất đau đớn tuyệt vọng, nhất là tâm trạng của cô trong thời điểm này. Em không muốn gánh chịu mặt trái tâm tình của anh. Chẳng lẽ em không có tâm tình sao? Chẳng lẽ em sẽ không bị tổn thương sao? Anh không muốn nói thì cái gì cũng đừng nói. Từ nay về sau, em sẽ coi mình là vợ anh, đường dùng tiền mua. Em không muốn quan tâm đến hỉ nộ ái ố của anh nữa. Anh cứ tiếp tục cô độc thêm nữa đi. Đỗ Nhược Đồng gầm thét hết những lời này, nước mắt đã sớm đảo quanh hốc mắt. Nhưng cô không khóc, cô kiên cường thẳng tắp sống lưng, cũng không quay đầu lại đi lên lầu, đi qua hắn. Cô biết hắn đang nhìn cô, nhưng cô không nhìn hắn, một lần cũng không có. Đỗ Nhược Đồng như cái xác không hồn, quay trở về phòng mình, không nhúc nhích ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong hốc mắt, nước mắt vẫn không rơi xuống, cô không cần phải làm kẻ ngu nữa rồi, không cần để cho tâm tình của mình theo hắn phập phồng không chừng. Mình đã làm sai điều gì? Cô khàn giọng hỏi chính mình trong kính. Từ nhỏ đến lớn, bà vú đã dạy cô muốn đem tâm so tâm. Trong lòng không muốn, đừng đẩy cho người, là bà vú dạy cho cô câu thành ngữ này. Nhưng còn chưa kết hôn, cô ở nhà cố gắng thì bị cho rằng cố ý lấy lòng mẹ cả, anh chị em trong nhà đều coi cô là kẻ tầm thường. Mà sau khi kết hôn, cô cố gắng nhiều như thế sẽ bị Quan Trấn Ngôn coi là gì đây? Vừa bắt đầu, cô đã bị coi là kẻ có tâm cơ, coi như xong. Thảm hại hơn chính là hắn bây giờ vẫn coi cô như người ngoài, không muốn chia sẻ tâm tư của hắn cho cô. Nhưng cô đã không phải là Đỗ Nhược Đồng ban đầu gả cho hắn nữa rồi. Cô đối với hắn dụng tâm đến nỗi cô không nghĩ rằng hắn sẽ từ chối nữa. Nhưng là chẳng ai có thể lường trước, trong lòng của hắn vẫn còn vài phần dành cho La Gia Lệ. Đỗ Nhược Đồng bỗng chảy nước mắt, nhưng cô liều chết cắn môi, không cho phép mình nói ra. Dầm, cô nghe được tiếng cửa bị mở ra, rồi lại bị đóng vào. Thân thể cô cứng đờ, không cho phép mình có bất kỳ phản ứng nào. Anh nhờ Quan Ngữ giúp chúng ta sắp xếp một chuyến đi Rider. Quan Trấn Ngôn nói. Em không đi. Đỗ Nhược Đồng quay đầu, lần đầu tiên trong đời tùy hứng, không để ý tới người khác. Vậy anh gọi cho Quan Ngữ nhiều hủy bỏ. Quan Trấn Ngôn đứng ở phía sau cô, từ trong gương nhìn gò má tinh tế của cô. Đỗ Nhược Đồng bỗng nhiên đứng lên. Cái gì thái độ đúng mực, cái gì nhẫn nại, tất cả đều quăng ra chín tầng mây. Cô xoay người, ánh mắt phẫn nộ trừng hắn. Em không quan trọng sao? Em không đáng để anh cố gắng sao? Nếu quả thật anh muốn mang em đi Rider, tại sao không thử nghĩ cách khiến em đi? Giọng nói của cô đang run rẩy, nhưng cô không quan tâm. Anh không muốn miễn cưỡng em, gả cho anh đã đủ khiến em chịu ủy khuất rồi. Hắn thấp giọng nói, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn ra phương xa. Quan Trấn Ngôn! Đỗ Nhược Đồng mất khống chế kêu to ra tiếng, ngón tay của cô dùng sức bưng lấy gương mặt của hắn, không cho hắn lại tiếp tục tránh tầm mắt. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em nói, em gả cho anh, một chút cũng không chịu ủy khuất. Nếu như anh dám nói như thế một lần nữa, em sẽ rời nhà trốn đi. Quan Trấn Ngôn nhìn ánh mắt vừa tội vừa giận của cô, nhìn cô nước mắt tràn mi, cả trái tim hắn đau nhói. Móng tay của cô khiến mặt hắn đau đớn, nhưng hắn không có la một tiếng đau, bởi vì hắn biết rõ so với hắn, cô càng khó chịu. Sau này, anh sẽ không nhắc lại. Hắn lau đi nước mắt của cô dịu dàng nói. Không, sau này anh sẽ lại nhắc lại chuyện này, bởi vì anh căn bản không tin tưởng em. Anh tránh ra, tránh ra. Đỗ Nhược Đồng muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay run rẩy lại hoàn toàn không chịu nghe cô sai khiến. Anh tin tưởng em. Quan Trấn Ngôn nâng mặt của cô, cúi đầu ở trên môi cô nói nhỏ. Anh tin tưởng em. Nếu như anh thật sự tin tưởng em. Như vậy anh có bằng lòng nói cho em biết chuyện giữa anh và vị bác sĩ kia không? Ánh mắt lạnh lạnh của cô nhìn thẳng vào trong mắt hắn. Anh không muốn nói. Quan Trấn Ngôn nhíu mày lại, trầm giọng nói. Bỗng trông tầm Đỗ Nhược Đồng rơi vào hố băng, hắn vừa dấy lên cho cô niềm hy vọng, tất cả trong nháy mắt lại bị vụt tắt. Cô buông tay ra, lùi về phía sau mấy bước, kéo ra khoảng cách. Anh đi đi, em bỏ qua, nếu như anh chuyện gì cũng không muốn nói, chúng ta làm sao làm vợ chồng đây? Cô không nhìn hắn, thanh âm giống như từ chỗ rất xa bay tới. Làm vợ chồng vốn không khó khăn, là tiêu chuẩn của em quá cao. Quan Trấn Ngôn thẹn quá hóa giận tiến lên một bước, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, bá đạo hôn môi cô. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi hắn, hắn hôn khiến cho cô hít thở không thông, hắn dường như điên rồi, hắn muốn nhìn phản ứng của cô. Hắn chế trụ gáy cô, lửa nóng ở trong miệng cô lại cắn, giống như hắn không ở đây, lưu lại dấu vết, hắn sẽ không cam tâm. Răng hắn cắn khiến cô đau đớn, môi của hắn mút khiến cô bị thương, bàn tay của hắn lần vào trong áo cô, tức giận mà bóp nắn, khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Ngưng, ngưng, em không cần. Đỗ Nhược Đồng cuồng loạn, đánh bờ vai của hắn, muốn kéo ra khoảng cách. Quan Trấn Ngôn không để ý tới cô, môi của hắn rơi vào trước ngực cô, ngón tay của hắn đang xé nội y cô, chiếm lấy nụ hoa của cô. Quan Trấn Ngôn, anh không nên động vào em. Đỗ Nhược Đồng thét chói tai ra tiếng, ngón tay dài chụp vào gương mặt của hắn. Khi hắn sững sờ, Đỗ Nhược Đồng thành công thoát khỏi sự nắm giữ của hắn. Cô chôn tránh một góc ở gần cánh cửa, hai cánh tay ôm thật chặt lấy trước ngực, phòng bị nhìn hắn. Châm cài ở búi tóc lúc này, nhếch nhác, tán lạc tại cổ cô, sộc sạch nhếch nhác, giống vẻ mặt của cô lúc này. Quan Trấn Ngôn nhìn bả vai run rẩy của cô, nhìn tư thái từ chối của cô. Hắn khiển trách hành động của bản thân vừa rồi đã quá thô bạo, tàn nát cõi lòng, cảm giác này cũng đẩy hắn vào vực sâu. Hắn không có cách nào suy nghĩ, từng bước tiến về phía cô. Đầu ngón tay Đỗ Nhược Đồng hãm sâu vào lòng bàn tay giữa. Cô ngẩng cằm lên, không cho phép mình bị chạy trốn. Cô đánh cuộc một tia quyền luyến cuối cùng. Đánh cuộc hắn sẽ không nhẫn tâm tổn thương cô. Quan Trấn Ngôn đứng ở trước mặt cô, hô hấp nóng rực, kịch liệt, giống như là đã chạy 100 mét. Cuối cùng, em cũng nói ra được lời thật lòng. Căn bản ở trong lòng, đã chán ghét anh đụng em. Quan Trấn Ngôn giống to ra tiếng. Anh đồ khốn kiếp. Đỗ Nhược Đồng tát hắn một cái, khuôn mặt trắng nõn của Quan Trấn Ngôn xuất hiện nằm dầu ngón tay. Hắn cũng không nhúc nhích, trừng mắt nhìn cô, giống như bị sứ giả địa ngục nhập vào, ánh mắt bén nhọn vô cùng âm hàn. Đỗ Nhược Đồng chợt dùng mình một cái, đây là lần đầu tiên cô sợ hắn. Ai cho phép em đánh anh? Hắn càng không quên, một cái người trước thẹn quá hóa giận, đã cho hắn một bạt tai là La Gia Lệ. Nói, ai cho em quyền tát anh? Quan Trấn Ngôn bắt được cằm của cô, ánh mắt bốc lửa nhìn thẳng cô. Đỗ Nhược Đồng lửa giận đốt đi sợ hãi của cô. Cô kéo lấy cổ áo của hắn, cao giọng chỉ trích nói. Cái tát đó là anh tự chuốc. Anh có biết anh vừa làm gì với em không? Đầu óc Quan Trấn Ngôn lâm vào trống rỗng. Bàn tay của hắn từ cằm của cô lướt xuống bả vai cô. Mặc dù em thích anh, nhưng em không nguyện ý bị anh đối xử thô bạo như vậy. Quả đấm của Đỗ Nhược Đồng cuồng loạn rơi vào trên người hắn, mỗi một cái đều dùng toàn bộ hơi sức. Giữa vợ chồng không phải nên tôn trọng lẫn nhau sao? Em đã làm sai điều gì anh lại đối với em như vậy? Nước mắt của cô rơi như mưa, tất cả uất ức cùng sợ hãi, tất cả đều trong cùng một lúc tràn mi. Cô giống mệt mỏi, đánh mệt, vô lực thối lui dựa vào tường, khuôn mặt tái nhợt đến cơ hồ cùng màu với vách tường. Anh khốn kiếp! Quan Trấn Ngôn gầm nhẹ một tiếng, đem cô vững vàng kéo vào trong ngực. Cô không phải chán ghét hắn nên mới kháng cự, cô là bởi vì không muốn hắn đối đãi như vậy cho nên mới ngăn cản. Đỗ Nhược Đồng bị cánh tay hắn kiềm đến đau, nhưng cô đã không còn hơi sức từ chối. Gương mặt của cô tựa vào vai hắn, trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng tựa như run rẩy phát điên. Anh không quan tâm đến La Gia Lệ, người anh quan tâm là em, Quan Trấn Ngôn thấp giọng nói. Đỗ Nhược Đồng dương con mắt, chống lại hai mắt ảo não của hắn. Em muốn biết cái gì, hỏi đi. Anh cùng La Gia Lệ đã từng là người yêu sao? Đúng, hơn nữa còn thiếu chút nữa đính hôn. Trong phút chốc, Đỗ Nhược Đồng cảm giác mình không nên hỏi. Dù sao suy đoán là một chuyện, một khi nghe được hắn chính miệng xác nhận, cô lại cảm thấy dạ dày ê ẩm, miệng có tư vị cực kỳ đắng. Là lâu ngày sinh tình, cho nên mới ở chung một chỗ sao? Cô vén sợi tóc rơi ra từ búi tóc cài lên tai, cố gắng cho biểu hiện của cô được tự nhiên. La Gia Lệ là bác sĩ điều trị của anh, lúc ấy tinh khí của anh rất kém, cô ấy đối với mỗi hành động của anh đều dễ dàng tha thứ, che chở cùng chăm sóc. Mỗi ngày cô ấy đều giúp anh xoa bóp đến mấy tiếng đồng hồ, nhưng cũng không hề kêu mệt. Lúc đó anh cũng khẩn trương, cần một người nào đó làm cho anh cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường. Quan Trấn Ngôn nghiêm túc trả lời. Đỗ Nhược Đồng hơi nhếch môi, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy. Ông trời ạ, ngàn vạn lần đừng để cho hắn bây giờ còn thích La Gia Lệ, nếu không cô được coi là cái gì? Vậy bọn anh vì cái gì mà không ở cùng nhau? Cô thấp giọng hỏi. Có một ngày cô ấy cho là anh không có ở đây, liền cùng bạn bè nói chuyện điện thoại. Ở trong điện thoại cô ấy nhắc tới, nếu không phải là bởi vì bối cảnh cùng gia thế nhà anh hùng hậu, cô ấy mới lười phải miễn cưỡng chịu những tính canh quái gở của anh. Cô ấy còn nói trên người anh toàn là sẹo, nhìn thấy là đã muốn nôn, tựa như tích dịch, thằn lằn một dạng. Cô ấy nói vậy, một chút cũng không giống. Cô tức giận đề cao âm lượng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Quan Trấn Ngôn, Trấn An nhấn xuống bả vai của cô, hắn đưa mắt nhìn ánh mắt xúc động cùng phẫn nộ của cô, lồng ngực cũng theo đó mà nóng lên. Cô ấy đã phải chịu báo ứng, thành tựu cùng tài phú hôm nay của anh đã vượt qua dự tính của cô ấy. La Gia Lệ lấy việc coi trọng tiền bạc là chính, hẳn là bây giờ đau đến không muốn sống. Quan Trấn Ngôn phủ lấy mặt của cô, bên môi lạnh lùng hiện ra vẻ tươi cười. Anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy sao? Cô bật thốt lên hỏi. Dĩ nhiên, không thèm để ý, Quan Trấn Ngôn trả lời ngay. Nếu như không để ý, tại sao mỗi lần vừa nhắc tới cô ấy, vẻ mặt lại bi thương? Đỗ Nhược Đồng không hiểu, lông mày nhăn lại, trong lòng vẫn để ý. Không có người con trai nào thích nhắc tới thất bại trong quá khứ của mình. Huống chi là Gia Lệ thừa dịp lúc anh chán nản, ở trên vết thương sát thêm muối, khiến anh cả đời cũng không thể quên. Quan Trấn Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói. Đỗ Nhược Đồng ngửa đầu, đưa mắt nhìn hắn, đầu ngón tay từ lông mi thuận theo đến sống mũi hắn, trượt đến đôi môi lạnh nhạt như băng của hắn, tiếp theo trượt đến bên má hắn, xoa nhẹ vết sẹo màu trắng bên tai trắng trực giác mà nghĩ đẩy cô ra. Em rất vui vẻ vì chúng ta cãi nhau một trận, ít nhất hiện tại em có thể biết trong lòng của anh đang suy nghĩ gì. Mặc dù cãi nhau như vậy có chút kịch liệt, nhưng rất đáng giá. Cô nhón chân lên, trên vết thương của hắn dịu dàng rơi xuống một nụ hôn. Quan Trấn Ngôn cả người cứng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Giờ khắc này, hắn biết tim của hắn hoàn toàn đã không thuộc về mình nữa rồi. Đưa tay gỡ xuống cây châm trên tóc cô, toàn bộ sợi tóc mềm mại rơi vào giữa lòng bàn tay của hắn, khiến cho hàng ngàn sợi tóc, suy nghĩ của hắn, tim của hắn. Em chịu tha thứ cho hành động rất tệ của anh sao? Nguyện ý cho anh thêm một cơ hội sao? Quan Trấn Ngôn không được tự nhiên mở mắt nói. Em thật tốt. Em không có tốt đẹp như vậy, trong em cũng có một phần ích kỷ giống La Gia Lệ. Em cũng biết rõ điều kiện của anh không kém, em muốn dựa vào anh để cho mẹ em sống qua ngày thật tốt, cho nên chúng ta mới có cơ hội chạm mặt kết hôn. Cô trắng đen rõ ràng, đôi mắt cô thản nhiên nhìn hắn. Em cùng La Gia Lệ không giống, bởi vì em luôn thật lòng cố gắng, Quan Trấn Ngôn nói nhỏ ở trong lòng. Vết thương của anh đối với em mà nói vốn không phải là chuyện quan trọng, ở trong mắt em anh rất đẹp thật đó. Đỗ Nhược Đồng cầm lấy cánh tay của hắn, nghiêm túc đến nhíu chặt mày lại. Nhìn anh, Quan Trấn Ngôn nói. Đỗ Nhược Đồng không hiểu, mở to mắt. Quan Trấn Ngôn thối lui lại một bước, hắn cởi áo khoác màu xám ra ném xuống đất, hắn cởi áo sơ mi đen trên người ra ném về sau, hắn ở trước mặt cô trên người lộ ra, chỉ thấy lồng ngực cường tráng tái nhợt của hắn hiện đầy lên những vết sẹo rậm rạp chằng chịt, giống như một tuyến đường sắt. Tại sao lại có nhiều vết sẹo như vậy? Đến gần nhìn, Đỗ Nhược Đồng cảm giác tim mình đang quặn đau. Tai nạn xe cộ lúc trước, nửa người của anh bị đè dưới xe. Xe bốc cháy đến mấy phút mới được dập tắt, cánh tay của anh còn giữ được. Quả thật là rất may mắn. Vành mắt Đỗ Nhược Đồng hồng hồng, ngón tay yêu thương mơn trớn mỗi một chỗ của vết thương. Cô không nói gì, chỉ mãnh liệt rơi nước mắt, khóc đến không kiềm chế, khóc đến ngay cả hai vai cũng bắt đầu co quắp. Nước mắt của em có tính là rắc muối lên vết thương của anh không? Cô cắn đầu lưỡi, nghĩ muốn cười một chút để che giấu đi khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Thật xin lỗi, em luống cuống, em thật khổ sở. Mắt thấy nước mắt lại muốn chảy xuống, Đỗ Nhược Đồng vội vàng thật chặt ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Cô ôm chặt như vậy, chặt đến nỗi hai người ngay cả hít thở cũng khó khăn, chặt đến nỗi nhịp tim của cả hai đang đánh trống reo hò. Thật xin lỗi vì tất cả. Quan Trấn Ngôn nâng cằm của cô lên, kích động hôn môi cô. Thật xin lỗi. Hắn nói xin lỗi theo môi của hắn cùng đôi tay trượt xuống toàn thân cô. Hắn dùng nhiệt tình lớn nhất cùng dịu dàng cuốn lấy thân thể cô. Hắn vì cô mà đè nén suy nghĩ, muốn đoạt lấy cơ thể cô, cho đến khi môi của cô dưới môi hắn, đầu ngón tay đạt tới khoái cảm. Sau khi thỏa mãn cao chiều, hắn mới cho phép mình tiến vào phái nữ mềm mại, rực rỡ nhất của cô, lần nữa dẫn cô vào trong thế giới hoan ái mà bay lượn. Đêm tân hôn đến trận, cảnh xuân vô hạn. Rạng sáng, Quan Trấn Ngôn từ trong ác mộng tỉnh lại, hắn kinh hãi nhảy người lên, tìm kiếm thân ảnh Nhược Đồng. Cô cúi đầu lên một chiếc gối màu đen, lông mi dài nghỉ ngơi, đôi môi màu hồng mê người khẽ nhếch, giống như đóa tường vi xinh đẹp. Quan Trấn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêng nửa người sang, vùi mặt vào trong mái tóc cô. Hắn nằm mơ thấy cô cùng một người khác cầm tay nhau rời khỏi thế giới của hắn. Những năm gần đây, hắn cho rằng hạnh phúc trong nháy mắt luôn bị phá hủy. Trước đêm tốt nghiệp đại học, hắn xảy ra tai nạn xe cộ, ở trong bệnh viện ra vào suốt cả một năm. Khi hắn cùng La Gia Lệ sắp đính hôn, lại phát hiện cô là một người gian ác. Hắn không có cách nào tin tưởng vào vận may của mình, mà Đỗ Nhược Đồng lại tốt đẹp như vậy, giống như hắn không nên có. Đầu tiên Đỗ Nhược Đồng cau lông mày lại, tiếp theo mở mắt ra, con người tỉnh táo ngây thơ mà hấp dẫn nhìn hắn. Trời đã sáng sao? Giọng nói mềm mại hỏi. Quan Trấn Ngôn cúi thấp người, hôn lên môi cô lần nữa, cố ý không để cho cô có cơ hội thanh tỉnh. Ít nhất thời điểm cô ở phía dưới hắn rên rỉ, hắn có thể biết lòng cô là đặt tại trên người hắn. Sau đêm hôm đó, Đỗ Nhược Đồng thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất Đài Loan. Quan Trấn Ngôn quan tâm cô, thích cô, ở cùng một chỗ với cô, ánh mắt của hắn tuyệt sẽ không chuyển rời trên những người khác. Quan Trấn Ngôn có thói quen ở nhà làm việc, thư phòng chính là nơi hắn chỉ huy mọi việc, tất cả trang bị công nghệ cao, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Bạch Mẹ nói, khi bọn họ còn chưa kết hôn, hắn có thể cả ngày ở trong thư phòng, không ra một bước. Nhưng tình huống bây giờ thật khác. Sau khi mà hắn vùi đầu vào trong máy tính, làm hết mọi việc, hắn sẽ đi qua phòng tìm cô nói chuyện. Thỉnh thoảng, Trấn Ngôn phải ra ngoài, cùng người mua đàm phán, nhất định hắn sẽ gọi về hỏi thăm cô. Cho nên lão yêu Quan Ngữ chế nhạo bọn họ như cặp trẻ em song sinh, suốt ngày dính với nhau. Chỉ là đối với Đỗ Nhược Đồng mà nói, chuyện khiến cô phấn chấn cũng là Quan Trấn Ngôn nguyện ý ăn cơm cùng cô ở trong nhà. Cô biết kể từ khi xảy ra tai nạn xe cộ, hắn sẽ không thường xuất hiện ở trong nước. Cô hiểu thay đổi như vậy ý nghĩa lớn biết bao. Điều này đại biểu Quan Trấn Ngôn đã từ từ mở thế giới nho nhỏ của hắn ra. Thế là Đỗ Nhược Đồng vì hắn thay đổi tính tình như trẻ con. Huống chi việc mà Quan Trấn Ngôn làm cho cô vĩnh viễn luôn vượt ngoài dự liệu của cô. Hắn biết cô thích trang trí hoa cỏ, thế là liền nhờ các mối quan hệ tìm cho cô một phần công việc để cho cô theo một thiết kế sư nổi tiếng học tập. Đỗ Nhược Đồng từng nghĩ nếu cô hạnh phúc một chút nữa, chắc cô sẽ phát điên lên mất. Chiều nay cô vùi đầu vào trong thư phòng của hắn, cái gì cũng không làm, chính là nằm trên giường chờ hắn trở lại. Bên trong phòng, máy điều hòa để 26 độ sẽ không bị lạnh như băng. Đỗ Nhược Đồng nhìn bộ quần áo ngủ cùng kiểu dáng màu xám cho trên mép giường, khóe môi cô nâng lên, nhàn nhạt cười. Cửa được mở ra. Quan Trấn Ngôn một thân tây trang đi vào, kiểu tóc vẫn chỉnh tề như lúc ra cửa, cẩn thận tỉ mỉ. Con tưởng rằng hôm nay anh rất muộn mới trở về. Đỗ Nhược Đồng từ trên giường nhảy lên, giống như con chim nhỏ chạy đến chỗ hắn như bay. Quan Trấn Ngôn giang hai cánh tay đón cô vào ngực. Người ngoài thường gặp khuôn mặt lạnh như băng của hắn, ngay lúc hắn về nhà nhìn thấy cô, khuôn mặt ấy liền biến mất. Cô sẽ không biết, mỗi lần cô nhìn hắn, bộ dạng hắn đều kích động như vậy, hắn sẽ cảm động. Quan Trấn Ngôn cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô, mỗi lần về nhà đều tiến hành nghi thức này. Đỗ Nhược Đồng mỉm cười, đưa tay quàng qua cổ hắn. Đôi môi cọ sát lẫn nhau, nhiệt tình của hắn, dịu dàng của cô hòa vào thành tư thái triền miên, ảnh hưởng lẫn nhau. Nụ hôn của hắn càng dịu dàng mà cô đáp lại càng thêm nhiệt tình. Thế nào, sao không ngủ trước? Hắn ngẩng đầu lên, phủ lấy hai gò má phấn hồng, dịu dàng hỏi. Mới 9 rưỡi, sớm quá. Hơn nữa hôm nay anh đã sớm đi ra ngoài, không thấy anh, em không ngủ được. Huống chi trước khi ngủ là thời gian tâm sự của hai người, cô không muốn hy sinh. Đỗ Nhược Đồng đưa tay cởi cúc áo sơ mi giúp hắn. Hắn cởi cúc áo trên tay áo tây trang, cởi bỏ trang phục. Làm những điều này, cô có cảm giác như mình thực sự đã là một thê tử. Em không phải cũng bận rộn cả ngày sao? Anh nhớ hôm nay em muốn đi tiệm ôn tuyền, đúng không? Hắn xoa nhẹ tóc cô hỏi. Anh có muốn xem tác phẩm mới của ông chủ của em không? Không đợi hắn trả lời, cô khéo léo lấy tay của hắn đi tới ghế sofa, lấy máy ảnh ra, tự nhiên mà dựa ngồi bên cạnh hắn. Khi màn hình hiện lên là hoa anh đào cùng rơm làm bình phong trong khu vườn Nhật Bản, tất cả mọi người thờ hồn hển, cảm giác như rơi vào thời gian và không gian cổ xưa. Quan Trấn Ngôn liếc mắt nhìn hình, lại có nhiều thời gian hơn, dừng ở khuôn mặt hớn hở của cô. Lưu Đạo Minh thật rất có tài hoa, có đúng hay không? Đỗ Nhược Đồng đóng máy chụp hình, cười hỏi hắn. Ừ, đây là lần thứ tư cô nhắc đến lão bản Lưu Đạo Minh có tài hoa rồi. Quan Trấn Ngôn khổng chun từ vị nghĩ ngợi, hắn có phải là dẫn sói vào nhà hay không? Hôm nay anh cùng chuyên gia kế toán đàm phán như thế nào rồi? Cô nhớ công ty bọn hắn bởi vì chuyện phân chia cổ phiếu dẫn đến nội bộ cổ đông tranh cãi rất lớn, ngay cả bọn họ dự định đi hưởng tuần trăng mật ở Zider cũng phải hoãn lại. Em nói thử xem. Hắn nhếch lông mày hỏi ngược lại. Chồng em, anh Minh thần võ, uy phong sáng suốt, sẽ không làm được sao? Cô cười giả dạng mặt quỷ dân đáng yêu. Anh thừa nhận, anh buôn bán so với người khác thuận lợi hơn, nhưng đó là bởi vì anh cố gắng nhiều gấp mấy lần người khác. Thời điểm anh làm việc, tuyệt đối không cho phép có một chút tâm tư nào không liên quan đến thị trường buôn bán. Hắn nói. So với bất luận kẻ nào, em càng hiểu anh có rất nhiều cố gắng. Mỗi ngày, anh đều bận đến nửa đêm canh ba, hoàn toàn không muốn hào hào bảo trọng thân thể của mình. Có thể sớm một chút nghỉ ngơi, nên sớm một chút nghỉ ngơi. Mặc dù hiện tại hắn không thức đến sáng sớm mới có cảm giác buồn ngủ, nhưng là 3 giờ sáng mới đi ngủ vẫn còn quá muộn. Quan Trấn Ngôn đưa mắt nhìn cô, hình ảnh cô cùng Lưu Đạo Minh trò chuyện vui vẻ xẹt qua trong não hắn, trái tim bỗng chốc căng thẳng, trong mắt đen cũng theo đó trở nên lạnh hơn. Anh làm sao vậy? Chuyện gì không vui? Đỗ Nhược Đồng bàn tay dán lên gương mặt của hắn dịu dàng hỏi. Em không phải sẽ thích Lưu Đạo Minh chứ? Hắn trực tiếp hỏi, khẩn trương hơi nhếch môi. Đỗ Nhược Đồng mở to mắt, phốc một tiếng bật cười. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia chật vật, bỗng trông quay mặt đi. Anh ăn giấm chua hả? Cô không khách khí quay mặt hắn lại, dùng cái chán nhẹ cụng lấy cái chán hắn. Làm sao em có thể tùy tiện nói yêu người khác? Quan Trấn Ngôn nhìn ánh mắt mỉm cười của cô, đột nhiên ghen tị tự tại của cô. Là cô quá tự tin hay là vẫn là hắn lo lắng quá mức? Em mới phải là người nên ghen chứ. Cô thở dài một hơi. Anh hãy thành thật mà nói, sau là bác sĩ anh còn để tâm tới tình yêu không? Anh cũng không ngốc đến nỗi để ngã lần thứ hai. Sau lần đó anh liền không nói đến chuyện tình cảm cho đến khi gặp em. Hắn mặc cho cô dựa vào trong khuỷu tay của hắn, coi hắn như gối đầu mà dựa lấy. Anh không nói chuyện tình cảm thì tại sao muốn kết hôn? Bởi vì anh muốn có con. Trên thực tế, cái hắn muốn vẫn là cô, nhưng hắn không muốn cho cô biết hắn đối với cô có quá nhiều dụng tâm. Hắn quá quan tâm cô, quan tâm đến nỗi không vì hắn quá cố chấp mà sợ hãi. Vậy tại sao anh lại chọn em là mẹ của con anh? Đừng nói với em, trước đây anh nói cái gì xinh đẹp, quan thuộc công việc xã giao, hiểu biết lễ nghĩa. Cô cảnh cáo mà lắc lắc ngón trỏ về hắn. Có một lần, anh nằm mơ thấy ác mộng. Hắn giật giật khóe miệng, giống như là cười khổ. Trong mộng, một mình anh ở trên một hành lang dài thật lâu, thật lâu. Anh vẫn lớn tiếng la lên, vẫn không có người trả lời anh. Cho nên sau khi anh tỉnh lại, anh muốn có một gia đình. Bên cạnh có người hoặc là tương đối sẽ không tịch mịch, cho nên anh bắt đầu thân cận mà bộ dáng của em. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net